Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192, chương 3170, Thanh Tỉnh 1. Nếu như không phải Mộng Trạch Vũ nắm chắc thắng lợi trong tay, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, chính mình khả năng mãi mãi cũng sẽ không phát hiện chân tướng. Giờ phút này đại khái đã cùng Thụ Tâm Thiền Sư một dạng, chết đuối ở trong nước. Mặc dù không rõ Mộng Trạch Vũ là như thế nào làm đến đây hết thảy, nhưng chân tướng dù sao cũng là sáng tỏ. Nghĩ đến cái này, Diệp Tiểu Mộc vấn đề kia lại nổi lên, nói: người mân mê đây hết thảy đến cùng muốn làm gì? Mộng Trạch Vũ nhún vai, nói: trước đó nói hết thảy hơn phân nửa là thật. Thứ nhất, ta chán ghét loại này người thủ mộ sinh hoạt. Ta một thân pháp lực, hoàn toàn có thể tại pháp thuật giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng ta không có giúp đỡ, cho nên ta bố trí huyễn cảnh, để Thụ Tâm Thiền Sư mắc câu. Hắn dứt khoát chuyển đến Thụ Tâm Thiền Sư bên người, ôm cổ của hắn. Thụ Tâm Thiền Sư vẫn còn đang ngủ say. Mặt khác, ta cũng hoàn toàn chính xác cần một nam một nữ thân thể của hai người cùng hồn lực, để duy trì pháp trận, miễn cho thành mẫu chạy ra pháp trận. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Tô Yên nghe được cái này nhịn không được xen vào một câu. Không có, không có. Mộng Trạch Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, giải thích nói: vài thập niên trước, thánh nữ liền nên đi ra, nhưng ta gia tộc một mực tăng cường phong ấn. Đây hết thảy, thánh nữ kỳ thật đều biết. Một khi để nàng đi ra, các người ngẫm lại, nàng tích lũy mấy chục năm oán khí, cái thứ nhất muốn tìm ai vung? Ta có thể không muốn trở thành nàng cái thứ nhất dưới đao quỷ. Vừa vặn các người cùng Thụ Tâm trước sau thời gian đi vào, thế là ta liệt xếp đặt cái này mê cục, dùng để uy hiếp bọn hắn, để cho bọn hắn đảo hướng ta. Vốn muốn cho bọn hắn lấy giết ngươi, sau đó đem bọn hắn nhục thân vận đến trong cổ mộ, đến cái không có khe hở kết nối, để bọn hắn coi là đây hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Từ đó sẽ nghe lệnh của ta, vốn là nhất cử lưỡng tiện kế hoạch, bị các ngươi làm cho phức tạp. Ngươi hay là thành công, tại sao cùng một khắc, liền hắn cũng hỏng mất. Nhớ tới thời khắc cuối cùng Thụ Tâm Thiền Sư cùng mình tử đấu kinh lịch, Diệp Tiểu Mộc trong lòng mọi loại cảm khái, hận không thể xông đi lên đem Mộng Trạch Vũ xé thành cá mực tia. Đạo tâm của hắn cường đại, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá đến cùng hay là làm được, đợi chút nữa ta sẽ đem bọn hắn toàn đưa vào cổ mộ. Vì bọn họ tại tầng thứ tư huyễn cảnh bên trong bệnh một hợp lý lấy cớ, bọn hắn thanh tỉnh sau đó sẽ coi là hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Tóm lại không giả ta phí hết khí lực lớn như vậy. Ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết chân tướng? Bởi vì các ngươi phải chết. Ta người này nhân từ, không muốn để cho các ngươi mang theo nghi hoặc lên đường. Hắn đi tới, không để ý bọn hắn giãy giụa, dùng dây thừng từng vòng trên người bọn hắn quấn quanh, triệt để trói chặt. Trước khi đi, hắn lấy tay nhéo nhéo Tô Yên gương mặt. Tốt một cái mỹ nhân a. Đáng tiếc, hắn xuất ra hai cây dây đỏ, phân biệt quấn quanh ở hai người trên cổ. Làm phép sau đó, hai người đều cảm thấy trên cổ tê dại một hồi. Lúc đầu Diệp Tiểu Mộc âm thầm đề khí, nghĩ đến còn có thể có cơ hội gì tự cứu. Đột nhiên, chân khí ở trong kinh mạch phảng phất đọng lại, quay lại đến trong đan điền đi, cũng không còn cách nào điều động, kinh mạch bị phong lại. Thế là Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên chỉ có thể mắt thấy Mộng Trạch Vũ đem Thụ Tâm Thiền Sư ôm gánh tại một bên trên bờ vai, lại ôm lấy cổ soái gánh tại một bên khác, đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc lập tức giằng co, ý đồ tránh thoát dây thừng, nhưng cái này dù sao không phải vỗ kịch truyền hình, bị trói lên người tốt luôn có biện pháp tránh thoát. Kết quả giãy giụa nửa ngày cũng vô dụng, chỉ có thể từ bỏ. Yên Yên, làm sao bây giờ? Tô Yên không để ý tới hắn, thử linh hồn xuất khiếu, kết quả cũng không thể thành công. Hiển nhiên cái kia đáng giận Mộng Trạch Vũ đối hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Tô Yên dùng thô tục thăm hỏi Mộng Trạch Vũ tổ tông 18 đời. Phát tiết xong, đối Diệp Tiểu Mộc nói, chỉ còn biện pháp kế tiếp. Biện pháp gì? Diệp Tiểu Mộc cảm giác thấy được hy vọng. Cứu mạng a! Tô Yên kéo cuống họng kêu to lên. Diệp Tiểu Mộc lập tức mộng. Tô Yên nói sau cùng biện pháp. Chính là cái này. Cái này thôn hoang vắng căn bản không ai. Diệp Tiểu Mộc nhắc nhở. Vạn nhất thụ tâm thiền sư bọn hắn còn có hậu viện đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì những biện pháp khác? Giống như hoàn toàn chính xác không có biện pháp. Diệp Tiểu Mộc thế là cùng với nàng cùng một chỗ kêu to cứu mạng. Một mực gọi đến cuống họng đều câm. Kết quả thật đúng là nghe thấy có tiếng bước chân. Thế là làm cho càng khởi kinh. Kết quả đẩy cửa đi vào là Mộng Trạch Vũ. Hai người mau ngậm miệng. Đừng kêu, các người gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. Tốt kinh điển lời kịch a. Hắn đi vào Tô Yên trước mặt, một cái tay đặt ở bả vai nàng bên trên, đi lên nâng cằm của nàng, nói ra, ta vừa trên đường suy nghĩ, người dáng dấp xinh đẹp như vậy, người lại thông minh, dứt khoát người làm lão bà của ta thế nào? Cùng lắm thì ta hao chút sự tình, lại tìm cái nữ pháp sư qua đây dùng cho tế tử. Ngươi nhìn như thế nào? Tô Yên sửng sốt một chút, lập tức đối với hắn vứt mị nhãn, ỏn ẻm vừa nói, vậy ngươi mau đưa người ta buông ra a. Ngươi thật nguyện ý, có thể a. Dù sao cũng so đã chết mạnh, thế nhưng là chúng ta là cừu nhân, cũng không có tình cảm. Người cũng không có giết người phóng hỏa. Không tính cừu nhân, tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Mộng Trạch Vũ cười cười. Vậy liền hiện tại bồi dưỡng đi. Trước gọi ta một tiếng lão công nghe một chút. Tô Yên lập tức cứng đờ. Người ta cần thích ứng một cái nha. Vậy ngươi chậm rãi thích ứng. Cho ngươi thời gian cân nhắc. Hắn đứng dậy đi đến còn lại đầu đà mập mấy người trước mặt. Lần này không còn dùng khiêng. Đoán chừng vừa khiêng hai người mệt muốn chết rồi. Mà là đi qua đem ván cửa sổ tháo ra mấy khối. Dùng dây thừng trói lại. Biến thành một cái giản dị bản cáng cứu thương. Đem mấy người đều chồng lên đi. Kéo lấy một đầu ra cửa. Ta cảm giác hắn đối với ngươi giống như có chút ý tứ. Chờ hắn sau khi đi, Diệp Tiểu Mộc nói ra. Tô Yên trầm mặc một chút, thở dài, ngươi nói là ta hẳn là sắc dụ hắn sao? Cái này chính ngươi nhìn. Ta nghe ngươi, Diệp Tiểu Mộc cứ thế nói. Vì cái gì nghe ta? Tô Yên thâm thẳm nói ra, nếu như ngươi muốn ta đi làm, ta cái gì đều có thể hy sinh. Nếu như ngươi không cho, quên đi. Diệp Tiểu Mộc triệt để ngây người, cảm giác trong lòng có đồ vật gì ấm áp. Nửa ngày, hắn cắn răng nói ra, ngươi lựa chọn làm cái gì, ta đều có thể lý giải. Nếu như ngươi lựa chọn chết, vậy ta liền bồi ngươi cùng chết. Tay của hai người ở sau lưng nắm thật chặt ở cùng nhau. Vậy chúng ta hay là cùng một chỗ gọi cứu mạng đi. Hai người cùng một chỗ tiếp tục gọi cứu mạng. Lần này qua thật lâu, Mộng Trạch Vũ trở về, hỏi Tô Yên, Tô Yên triệt để không để ý, Mộng Trạch Vũ cũng không bắt buộc, đem hai người cùng một chỗ thu được cáng cứu thương, kéo lấy ra cửa, sau khi ra cửa, Diệp Tiểu Mộc quan sát tả hữu, từ ngõ hẻm ra ngoài lên tới đại lộ, hắn nhận ra phương hướng, vẫn là tại Niêm Phong cửa trong thôn. Trước đó bọn hắn bị giam giữ gian phòng, đúng là bọn họ ban sơ phát hiện giếng cổ sau đó. Chính mình trở về cầm dây thừng lúc, từng bị một cái tiểu nữ quỷ dẫn đi qua nhìn đến gian kia tòa nhà. Trong trí nhớ chính mình không tiến vào,